Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sinh thái trong thôn đã có hai người chết. Khu du lịch được xây dựng cạnh con sông chảy qua thôn. Nghe nói trong lúc xây dựng có một người không cẩn thận ngã xuống sông mà chết. Thì ra là lão chồng Tiểu Giao không chú ý đến an toàn bảo hộ lao động. Người nhà của nạn nhân nhao nhao lên đòi kiện, ném ông ta cho họ một mớ tiền để bịt miệng. Chuyện này cứ như vậy mà lắng xuống. Cho đến khi lại có người thứ hai chết, vẫn là chết đuối y như vậy. Người trong thôn bắt đầu hoang mang sợ hãi. Người nhà của nạn nhân tất nhiên không thể nào bỏ qua, nhưng lão ta vẫn như cũ, dùng tiền để giải quyết mọi việc. Mọi chuyện lại tiếp tục lắng xuống cho đến khi có người thứ ba chết. Lần này chuyện đã đến tai của chính quyền, nhưng mà quả nhiên trên đời này, tiền có thể giải quyết hầu hết mọi vấn đề. Lão ta không chỉ khiến cho người nhà nạn nhân ngậm miệng, mà chính quyền cũng nhắm mắt làm ngơ luôn chuyện này. Đúng lúc này thì lão ta lại tìm đến Phong bà. Lão ta nói mình đã cố gắng hết sức, rút kinh nghiệm thực hiện an toàn bảo hộ lao động, nhưng vẫn có người chết thêm. Lão ta trình bày rất nhiều, nhưng tóm gọn lại vấn đề là muốn mời Phong bà tìm đến Trấn Vong. Phong bà vẫn như cũ quay lưng với lão ta. Xài tôi truyền qua lại, không phải ngươi đã tìm thầy xem phong thủy chỗ đó rồi sao? Lão ta làm vẻ mặt đau khổ mà đáp lại. Là lỗi của con, vì quá nóng vội cho nên phải gặp lừa đảo. Phong bà khẽ thở dài. Tôi biết bà ta không muốn dây dưa với loại người này, nhưng nếu cứ nhắm mắt làm ngơ, không biết trong thôn sẽ còn thêm bao nhiêu người chết nữa. Bà miễn cưỡng đồng ý. Ngày hôm sau chúng tôi đi đến chỗ xây dựng khu du lịch sinh thái. Tôi chẳng có tài cán gì trong mấy chuyện cao siêu này. Khả năng duy nhất tôi có đó là từ nhỏ đã nhìn thấy ma quỷ. Chỉ nhìn thấy thôi, ngoài ra chẳng biết làm gì khác, vì tôi rất sợ ma. Từ nhỏ ở cạnh Phong bà được bà dạy dỗ, tôi mới gan dạ hơn một chút. Không đến nỗi thấy ma là ngất xỉu, nhưng nói chung là vẫn rất sợ. Tôi quan sát đoán sơ qua nguyên nhân có thể như thế này. Khu du lịch sinh thái này ở cạnh con sông, từ trước đến giờ không biết có bao nhiêu người chết đuối ở con sông này rồi. Lão già này ở đâu đến hùng hồ xây dựng khu du lịch, kinh động đến bọn họ không ám cho mới là lạ. Đến một kẻ gà mờ như tôi còn nhận ra, làm sao Phong bà lại không thể nhận ra được. Chuyện này tôi không dành một mình Phong bà đã hết. Tôi chỉ có nhiệm vụ đứng đó canh chừng, không cho ai bén mảng đến quá gần Phong bà mà thôi. Buổi tối chúng tôi xong việc, Phong bà có vẻ chán ghét lão già này. Xong việc bà bỏ về ngay lập tức, còn lại tôi dọn dẹp đống đồ nghề trở về sau. Dọn dẹp xong xuôi, bắt gặp ánh mắt ái muội của lão ta, tôi khẽ rùng mình, vội vã cáo từ co càng bỏ chạy. Nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng như vậy? Từ nhà Phong bà cho đến chỗ này phải trải qua cây cầu bắc ngang qua con sông. Lúc này tôi đã lên đến cầu, hoảng sợ chạy bán sống bán chết. Bất ngờ từ đầu cầu bên kia có vài người chạy đến phía của tôi. Tôi tưởng là người trong thôn mừng rỡ kêu lên, nhưng không, tôi đã lầm, đó là mấy tên thuộc hạ của lão già này. Tôi tự nhủ trong lòng, thôi xong, một mình của lão già may ra tôi còn thoát được, nhưng mà đây nguyên một đám thanh niên lực lưỡng, làm sao tôi có thể đấu lại rồi đây? Tôi nhanh chóng bị bọn chúng bao vây, một tên lao vào giữ tay của tôi. Tôi dùng hết sức giơ chân đạp vào hạ bộ của hắn. Hắn ta lập tức buông tôi ra, nằm lăn quay miệng gào lên chửi rủa. Còn tôi thì bị hắn hất ra đập bụng vào thành cầu. Tôi đau đớn đau bụng ngồi bệt xuống đất. Mà thấy lão già đi tiền đó nở một nụ cười dâm tà tiến đến gần mình. Bụng thì đau như thể gãy đôi. Tôi tuyệt vọng nhìn xuống dòng nước. Ý nghĩ nhảy xuống sông ập đến trong đầu của tôi. Từ nhỏ tôi đã được Phong bà rèn giũa, quen với cuộc sống tự lập, những kỹ năng sinh tồn cơ bản như bơi lội tôi khá thành thạo. Mặc dù con sông này nước chảy xiết, Đã có không ít người bỏ mạng dưới dòng nước này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net